Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 52, Mộng Ảo bắt đầu. Một phần năm hôm nay tiếp tục năm càng. Chương 52, Mộng Ảo bắt đầu. Seoul FC tựa hồ có chút cẩn thận quá mức. Đương Lý Thanh Sơn ép đến bọn hắn hậu vệ trung tâm bên người thời điểm. Cầm banh gâu Chu Vinh cũng không có hướng về phía trước chuyền bóng. Mà là lại một cước cầu về truyền cho thủ môn Kim Yong Dae. Lý Thanh Sơn thấy thế. Lại đi cầm banh Kim Yong Dae bước tiến lên. Lippy lúc trước nói an toàn. Bảo hiểm hắn thấy chỉ là ở phía sau trận không muốn cho đối thủ không gian. Mà phía trước trận, mình hoàn toàn có thể tăng lớn bước cướp cường độ. Quả nhiên, hai cái đường biên Muriki cùng Elson cũng bước tới. Phủ kín Kim Yong Dae lân cận truyền bóng góc độ. Lippy tại tranh tài bắt đầu nhìn thấy Seoul FC làm thời điểm. Hắn liền xoay người ngồi về huấn luyện viên tịch. Đối thủ của hắn rụt rè. Chi này đội bóng là mang theo e ngại lại tới đây. Chỉ ít, đây là bọn hắn huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Lippy nhìn một chút đứng tại bên sân hai tay cắm ở túi quần bầy khóc thôi Long Châu cười cười. Dựa theo lẽ thường tới nói. Seoul FC hẳn là hảo hảo lợi dụng mở bóng quyền cơ hội. Thừa dịp mở màn phát động một đợt tiến công. Tranh thủ có thể dẫn đầu dẫn bóng. Dù sao bọn hắn tại sân nhà thế nhưng là một, hai thua mất. Thế nhưng là lựa chọn của bọn hắn lại là chậm rãi truyền về. Bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Phảng phất giờ phút này tổng số dẫn trước chính là bọn hắn đồng dạng. Dạng này một cái rụt rè đối thủ. Theo Lippy đã không đáng để lo. Nhưng là Lippy hay là không hiểu rõ người Hàn Quốc a. Ở đây bên trên Seoul FC cầu thủ cũng không cho rằng mình rụt rè. Bọn hắn là đang chờ đợi Trung Quốc cầu thủ bị trọng áp đè sập đâu. Cho nên, trong khoảng thời gian này cẩn thận trong lòng bọn họ cũng không phải e ngại Quảng Châu hàng lớn. Mà là hợp lý chiến thuật vận dụng. Lippy làm người Ý chỉ sợ là rất bình thường khó lý giải người Hàn Quốc não mạch kín. Giờ phút này, ở đây bên trên, không có tốt chuyển bóng lộ tuyến Kim Yong Dae chỉ có thể đá mạnh đem bóng đá đến trước trận cánh. Phải vị trí, ở vị trí này bên trên, là Kim Anh Toàn cùng Đức Dương tại tranh đoạt không trung cầu. Đức Dương cứ việc thân cao rất bình thường cao, nhưng là ở trên không cầu tranh đoạt cùng thân thể đối kháng lên. Cùng Lý Thanh Sơn hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Kim Anh Toàn kẹt tại Đức Dương sau lưng. Hắn thậm chí không có lên nhảy. Đức Dương vị trí thoáng gần phía trước một chút. Mặc dù hắn đã lấy lớn nhất khí lực ý đồ đem sau lưng Kim Anh Toàn gạt mở một chút. Nhưng là Kim Anh Toàn vị trí thẻ rất chết. Để hắn không có biện pháp. Bóng đá cứ như vậy từ hai người bọn họ đỉnh đầu bay qua. Rơi xuống từng thành trong tay. Lúc này, bởi vì Kim Yong Dae đá mạnh cầu, Seoul FC chỉnh thể trận hình hướng phía trước ép một chút. Từng thành kiến trạng trực tiếp cũng là một cái đá mạnh. Đem cầu lái về Seoul FC hậu trường. Lý Thanh Sơn đối điểm rơi phán đoán nhưng so sánh Đức Dương mạnh hơn nhiều. Hắn đoạt trước một bước chiếm cứ vị trí. Sau lưng hắn Gâu Chu Vinh chỉ có thể thiếp sau lưng hắn phòng thủ. Hắn ngay tại lúc này là tuyệt đối không dám quấn trước nếu là Lý Thanh Sơn đem cầu bỏ qua đi quay. Người liền có thể trực tiếp là một cái đơn đao. Làm hậu vệ trung tâm. Hắn không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Gâu Chu Vinh cứ việc chỉ là cùng Lý Thanh Sơn giao thủ một trận đấu. Nhưng là làm phòng thủ cầu thủ. Hắn nhưng là cẩn thận giải qua Lý Thanh Sơn đặc điểm. Đó là cái đánh đầu rất có uy hiếp nhưng là phương diện khác đạt được năng lực cũng không mạnh tiền. Đạo, dù sao hiện tại vị trí này là tại vùng cấm địa bên ngoài đâu. Đối phương là không thể nào đánh đầu công cánh cửa. Dù là trận banh này bị Lý Thanh Sơn ngừng lại, hắn cuối cùng khẳng định vẫn là chọn đem cầu phân đến đường biên. Sau đó đi vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Gâu Chu Vinh tính toán. Hắn tính toán đợi Lý Thanh Sơn đem cầu dừng lại đem cầu truyền sau khi ra ngoài. Tại đi ngăn chặn Lý Thanh Sơn tiến vùng cấm địa lộ tuyến. Lý Thanh Sơn ngăn chặn đối phương phòng thủ cầu thủ. Dùng bộ ngực đem cầu gỡ xuống dưới. Đem cầu dẫm tại lòng bàn chân. một bộ này động tác hắn đã làm được rất bình thường thành thạo. Cứ việc tại bình thường huấn luyện bên trong, đội bóng không giống như trước kia đồng dạng còn phải đặc biệt an bài cho hắn cơ sở kỹ thuật thời gian huấn luyện, nhưng là tại bóng đá chạy huấn luyện thế giới, Lý Thanh Sơn vẫn kiên trì hoa một chút thời gian đến tôi luyện cơ sở của mình kỹ thuật động tác. Bất quá lần này ngừng cầu tựa hồ ngừng đến rất nhẹ nhàng a. Lý Thanh Sơn bảo vệ cầu, tả hữu quan sát một chút đồng đội vị trí. Hắn cảm giác được sau lưng phòng thủ áp lực tựa hồ cũng không quá lớn. Đối phương vậy mà bỏ mặc tự mình cõng thân cầm banh mà không cho mình một điểm phòng thủ áp lực. Dạng này cơ hội tốt Lý Thanh Sơn làm sao lại bỏ lỡ. Hắn đầu tiên là chân phải thoáng nâng lên, làm bộ chuyền bóng. Quả nhiên, vẫn không có người muốn bước xông về phía trước tới. Lý Thanh Sơn trong lòng nhưng xem ra đối phương là cho là mình tại ở ngoài vùng cấm một chút uy hiếp đều không có a. Hắn chân phải làm cái chuyền bóng động tác giả về sau, trực tiếp dẫn cầu xoay người. Tại không có thiếp thân phòng thủ áp lực dưới, hắn quay người làm được rất nhẹ nhàng. Thế mà không có chuyền bóng, phán đoán sai lầm Gâu Chu Vinh thoáng có chút ngây người. Ngay sau đó hắn liền thấy hoàn thành quay người về sau Lý Thanh Sơn đã dương cung lắp tên. Đối phương muốn sút gôn. Gâu Chu Vinh không lo được đi suy nghĩ Lý Thanh Sơn vì cái gì không theo lẽ thường ra bài. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể thả mặc cho đối phương như thế sút gôn. Hắn cách Lý Thanh Sơn cũng không quá xa. Cấp tốc dán vào. Ý đồ ngăn trở Lý Thanh Sơn sút gôn tiến đường. Lý Thanh Sơn quay người. Nhìn điệu bộ này là muốn sút gôn. Đoạn Hiên kích động kêu lên. Trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm dẫn cầu quay người, sau đó sút gôn. Từ hắn cái này hàng loạt động tác đến xem, làm được vẫn là tương đối ăn khớp. Lý Thanh Sơn không nhìn nhào lên Gâu Chu Vinh, chân phải đã hung hăng quất vào bóng đá trung bộ. Lực lượng khổng lồ để nhào đoạt đi lên Gâu Chu Vinh theo bản năng nhắm một con mắt lại. Đối phương sút gôn mang lên vụn cỏ nát bột cũng có một chút vẩy vào trên mặt hắn. Chờ hắn mở mắt thời điểm, bóng đá đã từ bên cạnh hắn tầm qua. Thủ môn Kim Yong Dae ngược lại là lực chú ý phi thường tập trung. Tại Lý Thanh Sơn hoàn thành quay người về sau hắn liền đã làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị. Cứ việc Lý Thanh Sơn quả cầu này sút gôn góc độ không có hoàn toàn mở ra. Đánh vào cầu môn trung lộ lệch phải một chút vị trí. Hơn nữa còn là một nửa cao cầu. Dựa theo lẽ thường tới nói, đây là thủ môn dập tắt lửa thích nhất góc độ. Kim Yong Dae cũng xác thực nhào tới cầu. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn sút gôn lực lượng lớn biết bao. Nếu có cao tốc máy quay phim đập tới cái này cao tốc phi hành bóng đá, liền sẽ phát hiện, bóng đá đã tại Lý Thanh Sơn sút gôn về sau biến thành một cái khoa trương hình bầu dục. Không mang theo một tia xoay tròn hướng về phía trước nhảy lên đi. Quả cầu này cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Kim Yong Dae cứ việc nhào tới cầu, nhưng cũng không dám dùng tay đi đón. Chỉ có thể vô ý thức dùng bàn tay một ngăn. Bóng đá đập vào hắn nhỏ trên cánh tay, lập tức để hắn cảm giác cánh tay tê dần. Trong nháy mắt này hắn phảng phất không có cảm giác được cánh tay mình tồn tại. Cầu môn phía sau Quảng Châu Hằng Đại cầu mê đều đã đứng lên. Khi thấy cước này sút gôn bị Kim Yong Dae ngăn trở về sau, còn chưa kịp tiếc nuối, liền thấy bóng đá bắc Kim Yong Dae chặn lại về sau, rơi vào một bên khác, vẫn là tại Seoul FC vùng cấm địa bên trong. Lúc này, TV tiếp sóng hình tượng biên giới đột nhiên lóe ra một đường hồng sắc thân ảnh. Elson, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Lippy cũng đứng lên, nhìn xem hướng vùng cấm địa bên trong trước chen vào Elson. Cùng từ chung quanh để sẻng tới ý đồ vòng vây hắn bù bắn Seoul FC cầu thủ. Lúc này ngã trên mặt đất còn chưa kịp đứng dậy Kim Yong Dae chỉ có thể hai mắt trừng mắt tại vùng cấm địa bên trong nhấp nhô bóng đá. Hắn đã không thể ra sức, chỉ có thể cầu nguyện mình đồng đội có thể trước tại đối phương đem cầu giải vây rơi. Đã đem tốc độ nâng lên nhanh nhất Elson rốt cục trước tại tất cả mọi người chạm đến bóng đá. Đối mặt chung quanh để sẻng tới phòng thủ cầu thủ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Đem bóng đá hướng cầu môn phương hướng đâm tới. Tiếp lấy liền cả người nhảy trên không trung. Phòng ngừa mình bị xẻng tổn thương. Bóng đá ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lăn dẫn bóng cánh cửa. Đường Elson ngã rơi xuống đất thời điểm. Hiện trường màn hình lớn biểu hiện. Thời khắc này tranh tài thời gian. 1:32. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.